Quyển 3, đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 519, mỹ nữ mục bang cắn người trên sóng livestream 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới nhấn vào, đã thấy Nam Nhiễm đang phát sóng trực tiếp có đội viên kinh ngạc à. Hôm nay đại tàu livestream chơi game, không phải là mục bang sao? Người đó vừa dứt lời, đã thấy trên màn hình livestream, Nam Nhiễm chơi chiến sĩ bị một tên pháp sư trực tiếp dùng một chiêu G-Iota S chết, sau đó màn hình lại hiện lên chiến tích của Nam Nhiễm. G-Iota S không, chết 5, trợ công 1, có đội viên nhỏ giọng nói thầm. Trước đây thì không có cảm giác gì, hiện tại nhìn một màn này, tôi cảm thấy đại tàu thật hung dữ. Có đội viên đập đầu người kia, vô nghĩa, cậu thử bị người khác G-Iota S nhiều lần như vậy đi coi coi bản thân có hung dữ không. Nam Nhiễm bấm chuột liên tục cho đến khi bị G-Iota S một lần nữa, vẻ mặt cô vô cảm cả người ngã ra sau ghế. Nhìn chiến tích của bản thân, rồi lại ngẩng đầu nhìn người đại diện, hai con ngươi đen như mực dán chặt vào người hắn ta. Chấm, người đại diện cũng hơi e ngại Nam Nhiễm, ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói. Đây là hoạt động của công ty, đợi sau khi livestream chơi game xong, chúng ta lại tiếp tục quay lại hình thức mục bang. Nói xong, người đại diện còn cường điệu một câu, đều là món cô thích ăn. Nghe lời này, ánh mắt Nam Nhiễm mới chuyển lên trên máy tính. Hình ảnh chơi game chiếm hơn phân nửa màn hình, nửa phần còn lại là gương mặt của một chủ bá khác. Nữ chủ bá kia thuộc loại hình em gái đáng yêu, khá nổi tiếng trong giới livestream chơi game, hơn nữa số lượng người xem phát sóng trực tiếp của cô ta cũng khá cao. Hôm nay Nam Nhiễm và chủ bá này cùng livestream chơi game với nhau, số lượng người xem vào phòng phát sóng trực tiếp của vị chủ bá kia càng ngày càng tăng cao. Tất cả mọi người đều đang gieo hò cổ vũ cho cô ta, hy vọng cô ta có thể dạy cho tiểu yêu tinh Nam Nhiễm một bài học. Có thể nói, vị chủ bá này mang theo sứ mệnh của tất cả võng hữu tới chơi game với Nam Nhiễm, đây cũng chính là hiệu quả mà công ty muốn đạt được. Hiện tại, trong giới livestream, Nam Nhiễm được coi là đỉnh cấp lưu lượng, ngoài cô ra thì không thể tìm được người thứ hai ngày nào cũng lên hot search. Vì thế công ty yêu cầu Nam Nhiễm đề bạt một số người tiềm năng, vị chủ bá này cũng nằm trong số đó. Chủ bá kia nở một nụ cười ngọt ngào với màn hình. Chị Nam Nhiễm, trình độ chơi game của chị vẫn còn phải luyện tập nhiều. Nói xong, cô ta còn bồi thêm một câu. Nhưng không sao, chị Tiểu Nhiễm chuyên về livestream ăn uống, chỉ cần ăn uống tốt thì được rồi, còn phương diện kỹ thuật này, đúng là không cần quá chuyên nghiệp. Thật ra, vị chủ bá bên mảng chơi game này cũng đã không vừa mắt Nam Nhiễm từ lâu. Một chủ bá tuyến 3, lại thông đồng với nam thần đỉnh cấp của bọn họ. Chuyện này dù có là ai cũng không thể chấp nổi, cũng sẽ ghen ghét. Nam Nhiễm được sống lại, vừa mới đi tới khu chiến trường. Dầm, lại bị người ta G-Iota S một lần nữa. Mí mắt cô giật giật vài cái. Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn nữ chủ bá trên màn hình. Từ khi trò chơi bắt đầu, 5 người kia đều giống như đã họp trước đều đồng thời hướng mọi công kích về phía cô. Mới xuất hiện đã bị người ta G-Iota S chết tới lui lui một hồi. Đây đã là lần thứ 9 Nam Nhiễm bị G-Iota S. 3 phút sau, trò chơi kết thúc, đội ngũ của Nam Nhiễm thua thảm bại. Đồng đội phía Nam Nhiễm bắt đầu ai oán. Sao lại ăn hại thế chứ? Không phải cô là bạn gái của đại thần sao? Cho dù không chơi trò chơi thì cũng nên biết một chút thường thức bình thường chứ. Được rồi, thôi đi, thua thì thua thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, nhưng vẫn tức, rõ ràng là tiền vàng của chúng ta cao hơn bọn họ rất nhiều. Tất cả mọi người trong đội đều ai oán như có như không đổ lỗi cho Nam Nhiễm. Bỗng nhiên, lúc này, điện thoại của Nam Nhiễm reo lên. Người đại diện lấy điện thoại giúp Nam Nhiễm, sau đó thuận tay nhận cuộc gọi. Vừa mở loa, đã nghe Tống Tiêu tức giận nói. Em và chị tổ đội với nhau, em giúp chị chơi chết mấy cái tên này. Tống Tiêu tức sắp chết, đây không phải đang hợp tác với nhau bắt nạt chị của cậu sao? Thế nào cậu cũng phải chơi chết cái đám này. You cannot love like until you like the like you love. Chấm, cách chương.